Hệ thống huyết tộc, chương 310, kết cục của trận đấu chế tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã khá lâu kể từ khi Warden gửi tin nhắn đầu tiên của mình, khô dù Fex đang ở đâu thật sự không nên mất nhiều thời gian để cậu ta đến nơi. Thật sự không giống như các cậu trai lúc nào cũng phải kè kè nhau, và họ không thể tự làm bất cứ điều gì khác. Nhưng quả thật không có gì khác để làm lúc này. Trận đấu này là điều duy nhất đáng để chú ý ngay bây giờ. Ngoài Queen và họ, Fex không hòa hợp với bất kỳ ai khác ở cấp độ 1. Vì vậy, cậu ta cũng không có ai khác để xem chương trình cùng. Thôi nào, nhớ tôi đến thế à, Fex nói, nhìn Warden, người có vẻ mặt kỳ lạ. Warden vẫn đang băn khoăn về điều gì có thể khiến Fex mất nhiều thời gian như vậy. Nhìn này, đừng lo lắng, hôm qua tôi vừa ăn thứ gì đó khiến tôi đau bụng và đã ở trong nhà vệ sinh suốt, tin tôi đi, cậu sẽ không muốn vào nhà vệ sinh nam gần màn hình thứ tư đâu, tôi nghĩ cậu vẫn có thể ngửi thấy nó. Lúc này Warden nhìn cậu ta thậm chí còn xa lạ, và ngay cả Queen cũng bắt đầu cảm thấy hơi khó xử, và đó không phải là chuyện giở khóc giở cười. Ma cà rồng có bị đau bụng không? Warden nghĩ, bởi bữa ăn tồi tệ, ý cậu ta đang nói về máu. Tôi nghe nói rằng các cậu đã giải quyết ổn thỏa vấn đề rắc, sao cậu không nói với tôi về điều đó? Chuyện đó xảy ra như thế nào? Những lời Fex nói rất nhanh và đi vào trọng tâm. Cậu ta thậm chí còn không cho đủ thời gian để những người khác trả lời những gì cậu ta đã hỏi. Fex đã hành động thực sự kỳ lạ. Cậu ta thường nói đùa về rất nhiều và thường xuyên, nhưng có cảm giác như thể cậu ta đang cố gượng ép bản thân mình lần này. Queen nhận ra ngay điều này và một vài điều kỳ lạ khác. Ngay sau khi Fex đến, cậu ta đã đổ mồ hôi. Ma cà rồng thường thậm chí không đổ mồ hôi do hoạt động gắng sức vì họ có sức chịu đựng cao. Điều này đã khác, loại mồ hôi này là từ thứ khác, như thể cậu ta đang sợ hãi. Điều khác khiến Queen suy nghĩ là vì nhịp tim của cậu ta. Thông thường, một ma cà rồng càng mạnh thì cơ thể của họ càng ít cần sử dụng. Nhịp tim của họ có thể bị chậm lại, và lượng máu và oxy cần vận chuyển khắp cơ thể cũng ít đi. Vì vậy, việc Queen có thể nghe thấy rằng Fex có nhịp tim nhanh, cậu biết rằng có điều gì đó đang xảy ra. Cậu ta không kiểm soát được cảm xúc của mình lúc này. Chết tiệt, họ biết, bình tĩnh lại đi. Fex giận dữ nói với chính mình, thấy rằng những người khác không tin hành động của cậu ta. Này, cậu nói bạn là cậu số 33, phải không? Sam gọi lại, chà, có vẻ như cậu ấy làm không quá tốt. Sự chú ý của họ tập trung vào Fex trong suốt thời gian qua mà họ đã quên mất cuộc thi. Khi nhìn vào màn hình, camera lại một lần nữa tập trung vào Logan, và cậu ấy vẫn chưa chạm vào bất cứ thứ gì. Chà, có vẻ như cậu ấy không quan tâm đến trận đấu này. Warden nói, có lẽ cậu đúng, Queen trả lời, nghe đến đây, Sam khá sốc. Làm thế nào ai đó có thể lãng phí một cơ hội như thế này trên một sân khấu lớn như vậy? Không chỉ có thứ đại thủ lĩnh đang theo dõi, mà còn rất nhiều phe phái từ khắp nơi. Một thợ rèn thì rất quý và tài giỏi, nên ngay cả khi người đó thể hiện một chút kỹ năng, họ có thể nhanh chóng gia nhập một phe và sống phần đời còn lại của mình một cách yên bình. Hai người quyết định hỏi Fex sau đó. Hành động kỳ lạ nhưng chắc không phải là dấu hiệu cho chuyện gì khẩn cấp hay đáng chú ý, nếu không, Fex sẽ thông báo cho họ ngay lập tức. Cả hai đều tin tưởng cậu ta sau rất nhiều lần cậu ta đã giúp đỡ họ trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ đếm thời gian tiếp tục hoạt động cho sự kiện cho đến khi cuối cùng, còi báo động vang lên khi cuộc thi kết thúc. Sử dụng thị lực tiên tiến của mình, Queen nhanh chóng nhìn xuống tất cả các vật phẩm đã được chế tạo và sử dụng kỹ năng kiểm tra của mình. Nó cho phép cậu nhìn thấy chỉ số của từng vật phẩm được hiển thị rõ ràng khi màn hình chiếu lên trên từng vật phẩm. Lúc đầu Queen đang thực hiện thao tác này với từng vật phẩm, nhưng sau đó đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên. Kỹ năng quan sát đã tăng lên cấp 3. Số lần cậu sử dụng kỹ năng khi tìm kiếm rắc và bây giờ trong suốt cuộc thi đã giúp ích rất nhiều, và cuối cùng, nó đã tăng lên cấp 3. Biết được khi nhìn vào các vật phẩm, tất cả chúng ngay lập tức có một màn hình hiển thị chỉ số của chúng. Không còn cần thiết phải sử dụng kỹ năng quan sát trên từng vật thể riêng lẻ. Nhìn vào điều này, cậu có thể thấy cấp độ trang bị đã thay đổi đáng kể. Có vẻ như họ chỉ được trao một viên tinh thể cơ bản để làm một món đồ. Một số chọn chế tạo vũ khí tầm xa từ tinh thể, một số chọn vũ khí cận chiến thông thường, và một số khác quyết định chọn áo giáp. Nó tiếp tục chứng minh công việc thợ rèn khó khăn như thế nào. Thực tế là không phải tất cả mọi người đều chế tạo ra trang bị giống nhau, điều đó có nghĩa là thật không dễ dàng quyết định tinh thể được sử dụng như thế nào là tốt nhất. Tuy nhiên, khi Queen nhìn bằng kỹ năng quan sát của mình, cậu có thể thấy khá rõ ràng. Các loại vũ khí tầm xa và áo giáp có thêm một mô tả cho biết bất kỳ chỉ số nào của vũ khí hiện tại sẽ bị giảm một nửa. Một số thiết bị được chế tạo kém hơn chỉ cho phép tăng một chỉ số sức mạnh. Với việc giảm 50 chỉ số, nó thực tế có nghĩa là vũ khí chỉ tốt hơn một chút so với việc sử dụng nắm đấm của chính mình. Vũ khí cận chiến là sự lựa chọn đúng đắn giúp người dùng tăng thêm 2 chỉ số sức mạnh khi sử dụng. Vũ khí cận chiến hoàn hảo có thể được tạo ra từ vật phẩm này là một thanh kiếm dài. Bất cứ ai đã tạo ra một thanh kiếm dài từ các vật phẩm được cho, nó sẽ tăng thêm 3 chỉ số sức mạnh. Ở đây có rất ít trường kiếm được làm bằng tinh thể. Cuối cùng, có sự khác biệt về chất lượng và kỹ năng của người thợ rèn. Những thanh trường kiếm được tạo ra, mỗi cái trông khá khác với những cái khác. Một số chỉ cơ bản cộng 3 điểm về sức mạnh và một số cộng tới 4 điểm. Nhưng trong mắt Quinn, rõ ràng có một người chiến thắng trong số họ. Một học viên đã thành công không chỉ tạo ra một thanh kiếm với chỉ số sức mạnh được cộng 3, mà còn có thêm một kỹ năng vũ khí. Các giám khảo đã đưa ra quyết định của họ. Trước hết, những học viên đã chế tạo áo giáp hoặc vũ khí tầm xa. Các bạn đã bị loại khỏi cuộc thi. Sau khi điều này được nói ra, khoảng một nửa số thí sinh đã rời khỏi sân khấu, trong khi số còn lại đã đi qua. Các vũ khí sau đó đã được các giám khảo kiểm tra thêm, nhưng không nói gì thêm vì dù sao thì chúng cũng đã được thông qua. Trước khi trận đấu tiếp theo bắt đầu, ban tổ chức đã phỏng vấn 2 học viên. Học viên đầu tiên là người đã tạo ra thanh kiếm dài với kỹ năng vũ khí kèm theo. Các khán giả hơi bối rối về lý do tại sao cậu ấy được chọn để phỏng vấn vì họ không được thông báo về người đã chế tạo ra vũ khí tốt nhất, nhưng Quinn biết tại sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ nếu mình không trở thành một nhà du hành trong tương lai, kỹ năng của mình có thể được sử dụng để trở thành người kiểm tra Beast Weapon. Quinn nghĩ, chỉ với một cái liếc mắt cậu đã có thể cho biết rất nhiều thông tin về một loại vũ khí. Học viên tiếp theo sẽ được phỏng vấn là Logan, khiến nhiều người ngạc nhiên. Logan, chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu hỏi. Cậu là học viên duy nhất không làm bất cứ điều gì từ các tài liệu được đưa ra ngày hôm nay, có lý do gì cho điều đó không? Người phụ nữ hỏi khi cô ấy dí thẳng một chiếc micro vào mặt cậu ấy. Tôi không phải là một thợ rèn mà là một nhà phát minh. Tôi thấy việc chế tạo vũ khí khá tẻ nhạt và nhàm chán, thành thật mà nói với chị. Tôi cảm thấy vì tôi không tôn trọng nghệ thuật rèn như những người khác. Đây không phải là sân khấu của tôi. Logan trả lời, từ bên cạnh một vài thợ rèn bắt đầu cười khúc khích. Đúng vậy, thật là một cái cớ tốt, trông cậu ta không biết cách rèn vũ khí. Cậu ta sẽ cảm thấy xấu hổ với bất cứ điều gì mình đã làm ra. Học viên kia nói lời này khá lớn với mục đích cố gắng làm cho Logan xấu hổ. Logan sau đó nắm chặt micro lại gần mình và đối mặt với cậu học viên. Tôi đảm bảo với cậu, việc tạo ra thứ gì đó tốt nhất có thể đánh bại vũ khí trong tay cậu sẽ chỉ mất vài phút. Người phỏng vấn có một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy yêu thích phim truyền hình và giải trí, và chính những khoảnh khắc như thế này sẽ được khán giả yêu thích. Tốt lắm, cậu có muốn giành lại phần thắng không, Logan, tại sao chúng ta không cho phép cậu tạo ra vũ khí ngay bây giờ và một vị giám khảo có thể xem xét và quyết định? Thông thường, Logan sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cậu ấy bị chú ý đến như vậy. Tuy nhiên, cậu ấy ghét chuyện thế này khi người khác nói rằng cậu ấy không thể làm điều gì đó khi cậu ấy có thể. Cứ như thể họ gọi cậu ấy là kẻ nói dối. Rất tốt, Logan quay trở lại khu vực của mình trong đấu trường. Tất cả các thiết bị vẫn còn nguyên vẹn từ trước đó. Các nhà tổ chức sự kiện cho phép điều này vì thường có khá nhiều thời gian chuẩn bị trước khi trận đấu khác diễn ra và họ sẽ trì hoãn nó bằng các bài phát biểu vô bổ hoặc các phân đoạn câu hỏi và trả lời. Điều này tốt hơn nhiều so với bất kỳ cái nào trong số đó. Họ đã định cho Logan cùng một khoảng thời gian như các thí sinh khác là 30 phút. Tuy nhiên, Logan không cần nó. Những người thợ rèn được phép sử dụng dị năng của mình, nhiều người trong số họ có những dị năng giúp ích cho quá trình rèn và Logan cũng không ngoại lệ. Những con nhện nhỏ khoác trên mình bộ trang phục bắt đầu phân ra và cài tổ. Chúng tập trung trên lưng cậu ấy và sau đó bắt đầu mọc ra 3 cánh tay riêng lẻ ở mỗi bên. Cuối cùng, khi chúng hoàn thành việc tạo hình, có vẻ như bản thân Logan là một con nhện khổng lồ. Thật là tuyệt, tôi sẽ không nói dối mà. Warden nói, các cánh tay đã hoạt động và giờ đây với 8 cánh tay, cậu ấy có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Sau 5 phút trôi qua, cậu ấy đã tạo xong một thanh trường kiếm. Chỉ riêng tốc độ chế tạo đã đủ để gây ấn tượng với người khác. Họ thậm chí không thực sự quan tâm đến chất lượng của vũ khí. Tuy nhiên, các giám khảo đứng bên cạnh Logan để xem cậu chế tạo vũ khí có thể nói đó là một vũ khí tốt. Nó không phải là vũ khí tốt nhất được chế tạo hôm nay, nhưng với khoảng thời gian như vậy, nó chính là vũ khí tốt hơn những gì họ mong đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng viên chộp lấy thanh kiếm dài do Logan tạo ra, và thanh kiếm được tạo ra bởi người thợ rèn đã chất vấn từ đám đông. Cô ấy nhấc cả hai lên trên không, và sau đó đập cả hai vào nhau hết sức có thể. Chúng ta có một người chiến thắng rõ ràng, cô ấy nói, khi cô ấy nhấc thanh kiếm do người thợ rèn kia làm ra, máy ảnh đã phóng sát thanh kiếm. Và có một vết nứt khá lớn đi vào khoảng nửa cạnh của thanh kiếm. Khi họ quay lại để xem cái mà Logan đã làm, chỉ có một vết sức nhỏ. Đám đông reo hò phấn khích khi họ nhìn thấy điều này. Họ yêu một người có thể thực hiện lời nói của mình. Họ đã quá quen với những kẻ khoe khoang không bao giờ có thể làm được những gì họ nói, và có vẻ như Logan không phải là một trong số họ. Bạn của cậu là một người kỳ lạ, Sam nói, nếu cậu ấy có thể làm điều đó, thì tại sao cậu ấy lại không? Quinn bắt đầu cười khi cậu nhìn xung quanh hai người kia, và sau đó là Logan ở bên dưới. Tất cả chúng tôi đều có chút kỳ lạ, cậu cười đáp, khi trận đấu chế tạo kết thúc và các giám khảo đang thảo luận về việc phải làm gì với Logan. Họ đã mong cậu tiếp tục tham gia cuộc thi, hy vọng sẽ được chứng kiến kỹ năng của cậu một lần nữa. Tuy nhiên, các quy tắc là quy tắc và họ không thể tạo ra một ngoại lệ. Logan đã bị loại và bây giờ có thể trở lại với những người khác ở trên. Sâu trong lòng đất đã đến lúc dàn thí sinh tiếp theo phải chuẩn bị tinh thần. Layla hít một hơi thật sâu, hiện tại đã đến lúc cho trận đấu viễn trình. Không lâu sau cô ấy, sẽ đến lượt Peter. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot Audio truyện tải Uri Workshop 21 link cách chương.